Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226: Lại đem người cho hát khóc. 15/60. Làm Diệp Thu nhìn thấy trước mắt cái này cùng kiếp trước vị kia Mỹ quốc lưu hành thiên hậu không khác nhau chút nào kiều diễm dung mạo thì khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lộ ra một tia chỉ có chính hắn mới có thể hiểu mỉm cười. Ở kiếp trước, Diệp Thu từng đi hiện trường nhìn qua Avril ở China lưu động ca nhạc hội. Lúc ấy hắn chỉ có thể xa xa đứng ở nhất góc biên giới khán đài. Thưởng thức vị này danh mãn toàn cầu lưu hành thiên hậu diễn sướng. Mà kiếp này, song phương vị trí tựa hồ đổi cho nhau thoáng một phát. Còn lần này là chính mình leo lên Mỹ đế diễn sướng hội sân khấu. Mà đối phương vẫn còn chỉ là một cái hài tử mười mấy tuổi. Mang theo một tia ngây thơ cùng bẩm sinh bướng bỉnh tương đương mạnh mẽ. Kiếp trước kiếp này gặp lại, thật là có ý tứ. Cùng lúc đó, hiện trường nhà quay phim rốt cuộc cũng bắt được Avril thân ảnh. Làm camera cầm Avril kiều diễm bộ dáng lấy ảnh đặc biệt màn ảnh truyền đến trên màn ảnh lớn thời. Điểm, nhất thời đưa tới hiện trường một mảnh khen ngợi kinh sợ gạch dưới tiếng hô. Thật là một cái xinh đẹp tiểu nữ sinh, còn rất quật cường mạnh, liền cùng một thớt tiểu dã mã một dáng. Cùng lúc đó, luôn luôn cùng vỗ Diệp Thu camera cũng rõ ràng vỗ tới lúc này hiện lên ở Diệp Thu trên mặt cái kia. Vẻ tươi cười, nhìn thấy cái này một nụ cười. Hiện trường người xem nhất thời liền cười nổ. Ha ha, các ngươi mau nhìn, Diệp nụ cười rất có ý vị đi. Chẳng lẽ hắn thật coi trọng tiểu cô nương này? Rất có thể a, Đại Hán đế quốc không phải cho phép một chồng nhiều vợ đi. Cưới nhiều một cái đối bọn hắn mà nói cũng không có cái quái gì đi. Ngay cả phía sau đài một đám công tác nhân viên cũng đều nhao nhao cầm Diệp Thu mở ra trò đùa. Xem ra lần này ca nhạc hội lớn nhất bên thắng là Diệp Thu. Đã lấy được Mỹ đế người xem khẳng định, lại thu hoạch một cái phía Tây tiểu Mỹ nữ. Quả thực là nhân sinh bên thắng a. Nhìn xem tiểu cô nương mọi người cũng liền 15-16 tuổi đi. Nghe nói Mỹ đế cô nương 16 tuổi liền có thể kết hôn. Quá hâm mộ người. Ha ha, còn không phải sao. Những công việc này nhân viên tự nhiên không có chú ý tới. Tại bọn họ hết sức phấn khởi trò chuyện thời điểm, đang múa đài trong góc, một vị nào đó mẹ của đứa bé đã đem hàm răng cắn cạp cạp rung động. Hừ. Thối nam nhân, hư nam nhân, xuất ngoại cũng không trung thực, lại còn ngay trước mặt ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhìn ta không để cho ngươi tốt trái cây ăn. Nhìn xem trên võ đài Diệp Thu, Lý Hiếu Ni không khỏi thở phì phò thầm nói. Mụ mụ, đúng lúc này, luôn luôn núp ở nàng trong ngực tiểu mộng mộng bất thình lình nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Lý Hiếu Ni. Trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Ngươi đây là đang ăn ba giấm sao? A, Lý Hiếu Ni không nghĩ tới nữ nhi vậy mà nghe được mình tiếng lẩm bẩm. Càng làm cho nàng không nghĩ tới là tiểu mộng mộng lại còn hiểu được cái gì gọi là ăn giấm. Tên đáng chết này, hắn đến cùng đều dạy lộn xộn cái gì đồ vật cho nữ nhi à? Diệp Thu nhưng không biết mình tại Lý Hiếu Ni trong lòng đã theo thối nam nhân, hư nam nhân, lên đường thăng cấp đến tên đáng chết. Trở về qua thần đến về sau, hắn hướng phía Avril cười cười, sau đó quay người trở lại sân khấu, hướng phía cách đó không xa bộ điều khiển âm thanh dựng lên một con số thủ thế. Tại nhận được Diệp Thu thủ thế về sau, vị kia bộ điều khiển âm thanh lúc này mở ra tới đối ứng một cái âm nhạc văn kiện. Sau đó Diệp Thu chậm rãi đi tới sân khấu một góc một tòa tam giác dương cầm trước. Nhìn thấy một màn này, đang tại nhiệt liệt trong lúc nói chuyện với nhau khán giả nhao nhao nói nhỏ dâng lên. Hắn muốn làm gì? Hắn đây là muốn tự đàn tự hát sao? Chẳng lẽ hắn không có ý định hát trước rốt rồi? Ta thực ra hy vọng hắn hát nữa một lần cái kia đầu phên đây. Cùng lúc đó, nhìn thấy Diệp Thu tại đàn dương cầm bên cạnh ngồi xuống. Lưu Chính Hoan giơ lên trên sống mũi kính mắt, lộ ra một mặt mong đợi biểu lộ. Cry on my shoulder, xin tại bả vai ta trên thút thít, hiến cho mọi người. Diệp Thu lần nữa hướng bộ điều khiển âm thanh dựng lên thoáng một phát thủ thế. Tại âm nhạc tín hiệu sáng lên trong nháy mắt, Diệp Thu chống ra hai tay, nhẹ nhàng đặt ở trên phím đàn. Khẩy đàn dâng lên, theo một trận âm nhạc êm dịu. Diệp Thu sướng, nếu như của ngươi chân mệnh thiên tử vẫn tương lai đến, nếu như ngươi tâm tình sa sút cần phải có người làm bạn, nếu như ngươi lẻ loi một người không có tình yêu thoải mái, nếu như ngươi gọi điện thoại cho bạn bè lại không có một người ở nhà. Chấm ngoặc kép, một đoạn này ca từ thông qua ống truyền đến trong tai mọi người. Liền như là một vũng thanh tuyền, chậm rãi dập tắt mọi người trong lòng bên trong cái kia một đoàn nhiệt liệt thiêu đốt đại hòa. Một cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt bình an, ôn tình tâm tình thời gian dần qua đang lúc mọi người trong lòng nhộn nhạo ra. Cầu báp, người có thể né ra lại cũng không lấy ẩn tàng, đã trải qua phong bão đã chịu cô độc đêm dài như vậy. Ta muốn cái kia tố ngươi. Hết thảy đều là mệnh chung chú định, trong cuộc đời đẹp nhất sự tình là thượng thiên khẳng khái tặng cho. Chấm ngoặc kép, lúc này Diệp Thu hoàn toàn không có trước đó đang hát rock lúc loại kia nóng nảy cùng mãnh liệt. Hắn liền như là một cái lắng đọng tuế nguyệt trí khôn trí giả. Cầm cuộc sống trí tuệ cùng kinh nghiệm thông qua tiếng ca êm tai nói cho ngươi. Nghe Diệp Thu cái này thẳng tới tâm linh tiếng ca, rất nhiều người đều kìm lòng không được đất nhắm mắt lại. Đi cẩn thận lắng nghe cái này phảng phất giống như đến từ tâm linh âm nhạc. Lúc này Diệp Thu liền như là trên võ đài ma pháp sư, mãnh liệt đến có thể để người ta điên cuồng, ôn nhu đến lại có thể để cho người ta vì đó hướng về. Nhưng là nếu như ngươi muốn khóc, chỉ dựa vào bờ vai của ta khóc đi. Nếu như ngươi cần tới một mình che chở ngươi, nếu như ngươi cảm thấy nản lòng thoái chí, ta về để cho ngươi thật biết sức mạnh của tình yêu. Chấm ngoặc kép, nghe tới nơi này thời điểm, Sở Hữu chính híp mắt cẩn thận lắng nghe âm nhạc người xem bỗng nhiên mở mắt. Những cảm tình đó mỹ đế các cô nương càng là lộ ra một trận cảm động vô hình. Tình ca, đây là một bài vô cùng ôn tình tỏ tình tình ca. Mà đang nghe một câu cuối cùng này thời điểm, đứng ở phía sau đài Lý Hiếu Ni đã hốc mắt đỏ bừng rơi xuống nước mắt đến. Nhớ tới tại mỹ đế trong khoảng thời gian này mỗi một cái cô độc cả ngày lẫn đêm. Nghe Diệp Thu hát ra bài hát này, Lý Hiếu Ni dễ nhịn không được rơi lệ. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Thu bài hát này đúng vậy hát cho nàng bại hoại, lại đem người hát khóc. Chẳng lẽ người liền không thể hát đầu để cho người ta vui vẻ ca đi. Nhìn xem trên võ đài Diệp Thu, Lý Hiếu Ni một bên lau nước mắt, một bên cũng lộ ra một tia nụ cười sáng lạn cho. Không sai, Diệp Thu chính là một cái bại hoại, một người để cho nàng mê muội tận xương bại hoại. Hắn tài ba, cách làm người của hắn, hắn hết thảy cũng là như thế đến làm cho Lý Hiếu Ni mê muội. Người xấu, đời này ta là thật muốn rơi vào trong tay ngươi. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.